Bất Diệt Thần Vương, chương 247, mở ra cửa địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gian đại điện bên trong khụ khụ, Kim Ô Tông Điền Chân trưởng lão, ho khan bên trong từ đại điện đi ra. Qua hơn 2 tháng chữa thương, Điền Chân bị ma tôn cắt đi cánh tay cùng nửa cái bả vai, đã tiếp trở về. Nhưng, đón về là đón về, nhưng, lần này thương thế vẫn là không có triệt để phục hồi như cũ. Trưởng lão, ngài hoàn toàn khỏi rồi. Một cái thuộc hạ tiến lên hỏi. Còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, đúng rồi, tông chủ thế nào? Điền Chân hỏi, Tử Trọng Sơn lúc ấy bị ma tôn truy sát cũng không biết kết quả như thế nào. Tông chủ, còn ở bế quan bên trong, cũng không xuất quan. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Điền Chân trên mặt một trận biến ảo. Tông chủ lần này thương thế không nhẹ a, trưởng lão, bây giờ, Đại Thanh Vương Triều đã trần ai lạc định, chúng ta nhìn chằm chằm vào đâu. Hơn nữa Vương Khả đã rời đi Đại Thanh Vương Triều, ngài là không phải còn muốn nhằm vào Đại Thanh Vương Triều. Cái này thuộc hạ hỏi, tiếp tục nhằm vào Đại Thanh Vương Triều. Điền Chân sắc mặt cứng đờ, làm sao nhằm vào, ma tôn đều ra mặt, mặc dù là tự mình xui xẻo đụng vào, nhưng, đó cũng là ma tôn a, nếu như ma tôn không hề lộ diện, bản thân đi tìm Đại Thanh Vương Triều phiền phức chỉ là không cho Vương Khả mặt mũi, hiện tại, ma tôn lộ diện, ta cái này vội vã đi tìm Đại Thanh Vương Triều phiền phức không phải khiêu khích ma tôn sao? Ta hiện tại đi nhằm vào Đại Thanh Vương Triều, cũng sẽ bị ma tôn để mắt tới, ta tự tìm cái chết a tính, được rồi, Đại Thanh Vương Triều, không cần quản nó, về sau từ tông chủ đi xử lý. Điền Chân bộ mặt khẽ nhăn một cái, là, trưởng lão, ngài nói đi Vương Khả là tà ma còn muốn bắt hắn thẩm vấn sao? Cái này thuộc hạ hỏi, Điền Chân sắc mặt một trận khó coi, tại sao mình muốn bắt Vương Khả? Chính là nhận định hắn là tà ma, hơn nữa cầm thiểm điện thần tiên, bản thân vì bức Vương Khả giao ra thiểm điện thần tiên, đồng thời thu phục Vương Khả để cho hiệu chung bản thân, làm bản thân người điềm trì. Nhưng ai biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, chứ không cần bắt Vương Khả, nhưng thiểm điện thần tiên ta nhất định phải cầm về. Vương Khả rời đi Đại Thanh Vương Triều, hồi Thiên Lang Tông. Điền Chân hỏi. Không có, chúng ta mới vừa thăm dò tin tức, hắn đi Đại Chu Vương Triều, hơn nữa giờ phút này đi theo một cái hòa thượng bên người, vì hòa thượng kia hộ pháp. Cái này thuộc hạ nói ra, hòa thượng, chẳng lẽ là cái kia bị tông chủ nổ trấn ma tự bên trong Sắc Dục Thiên? Điền Chân biến sắc, dù sao, tại trấn ma tự, Điền Chân bắt Vương Khả hay sao, bị cung vi đánh một quyền, Sắc Dục Thiên không hiểu ra sao trở thành hòa thượng còn rõ mồn một trước mắt. Không biết, bất quá, Đại Chu Vương Triều cũng xuất hiện một cái trấn ma tự, Vương Khả liền ở cái kia trấn ma tự, vì một cái gọi giới sắc thánh tăng ở hộ pháp. Cái này thuộc hạ cung kính nói, giới sắc thánh tăng, Điền Chân mờ mịt nói, đúng, căn cứ truyền văn, cái kia thánh tăng, là địa tàng vương Bồ Tát thân truyền đệ tử truyền thế nhân gian. Chuẩn bị ở Đại Chu Vương Triều mở thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Cũng không biết thực hư, nghe nói, rất nhiều tăng nhân tiến đến nghi vấn, cái này thuộc hạ nói ra. Địa tàng vương Bồ Tát thân truyền đệ tử, Điền Chân nghe sững sờ. Hiển nhiên, cái kia trong truyền thuyết Phật giáo Bồ Tát, Điền Chân nghe nói qua, nhưng, Bồ Tát thân truyền đệ tử còn truyền thế chi thân, liền có chút tán dóc. Đúng vậy, bọn họ nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói, cái này thánh tăng có thể câu thông âm gian địa phủ. Trực tiếp cùng địa phủ thần minh đối thoại, cái này thuộc hạ giải thích nói. Điền Chân trong mắt choáng váng thật lâu không thể biến mất cái này, Vương Khả lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Âm gian địa phủ, thật tồn tại sao, mặc kệ ta mặc kệ bọn hắn chơi thứ gì, chỉ cần Vương Khả ở là được. Ta muốn đi qua nhìn một chút, Điền Chân hít sâu một cái nói. Đối thiểm điện thần tiên, Điền Chân thế nhưng là tâm tâm niệm niệm, mấy lần trước chỉ có thể nói bản thân vận khí không tốt, mỗi một lần, bản thân đều đánh giá thấp Vương Khả, bản thân quá kiêu căng, kết quả đều thất bại. Lần này, Điền Chân chuẩn bị điệu thấp tiến đến, làm Điền Chân đến Đại Chu Vương Triều Chu Kinh thời điểm, vừa vặn hôm nay Thánh Tăng khai đàn giảng kinh. Điền Chân lần này cực kỳ điệu thấp, không có bại lộ thân phận, mà là bọc lấy một thân áo bào đen, đi theo đám người tiến vào bên trong. Rất mau nhìn đến Vương Khả cũng nhìn thấy đại điện bên trong Thánh Tăng. Cái này Thánh Tăng là Sắc Dục Thiên sao? Điền Chân lộ ra một tia lo lắng, dù sao, mấy lần này thất bại, chồng sợ. Mẹ nó, đừng có lại nghĩ sai rồi a, người khác thấy không rõ nội bộ nhưng, Điền Chân thế nhưng là nguyên anh cảnh, thần thức quét qua, liền đại khái rõ ràng. Cái này vẫn là người mặt sao? Điền Chân đột nhiên biến sắc, âm u đại điện bên trong, thánh tăng vẻ mặt đậu đậu nhiều đến đã phủ đầy toàn bộ mặt, đã thấy không rõ một điểm hoàn hảo huyết nhục, khó trách đem Điền Chân hù dọa. Càng là loại tình huống này, Điền Chân càng là kinh nghi bất định. đè xuống trong lòng kinh nghi, Điền Chân bất động thanh sắc, các loại, để sau hãy nói, đừng có lại nghĩ sai rồi. Điền Chân theo một đám các hòa thượng cùng một chỗ nghe Thánh Tăng kể 18 tầng địa ngục, cái này giảng Điền Chân cũng là bộ mặt không ngừng co rúm, cái này, giảng thứ đồ chơi gì? Giảng chuyện ma sao? Nhưng tuy là Thánh Tăng nói năng bậy bạ, một đám các hòa thượng tức giận vô cùng, cũng nguyên một đám không có biện pháp. Bởi vì cái kia Vương Khả rất có thể phun, đây rõ ràng là một cái bẫy, hàng duy đả kích, để một đám các hòa thượng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mắt thấy cái kia Vương Khả đắc ý muốn lực áp toàn trường, Điền Chân lại không vừa mắt. Một phương diện, Điền Chân không nhìn nổi Vương Khả đắc ý, một phương diện khác, Điền Chân cũng muốn thăm dò một chút cái này Thánh Tăng đến cùng là thật là giả. À, ta không hiểu các ngươi Đại Thừa Phật Pháp, cũng không biết Thánh Tăng nói tới Đại Thừa Phật Pháp đến cùng là thật là giả, nhưng ta nghe nói Thánh Tăng có thể câu thông âm gian địa phủ, không bằng Thánh Tăng ngay trước tất cả chúng ta trước mặt câu thông âm gian địa phủ cho chúng ta mở mang tầm mắt, nếu là có thể câu thông âm gian địa phủ chúng ta liền thoải mái tiếp thu, làm sao? Điền Chân đè thấp cười lạnh nói, không sai, mời Thánh Tăng mang bọn ta câu thông âm gian địa phủ, lấy chứng ngài Đại Thừa Phật Pháp, lấy chứng ngươi 18 tầng địa ngục. Một cái hòa thượng mở miệng nói, mời Thánh Tăng câu thông âm gian địa phủ, tất cả hòa thượng đều hô lên, một đám hòa thượng đều kích động kêu lên, để đối diện Vương Khả sầm mặt lại. Câu thông âm gian địa phủ, nói đùa cái gì, chúng ta nào có bản lãnh này, vị này người mặc hắc bào các hạ, ngươi cho rằng âm gian địa phủ đại môn, nghĩ thoáng liền mở, muốn vào liền vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết Thánh Tăng mở ra âm gian địa phủ đại môn, sẽ hao tổn bao nhiêu tuổi thọ. Ngươi lại nhưng biết âm gian địa phủ đại môn mở ra, sẽ mang đến dạng gì tai nạn. Các ngươi chịu nổi không? Vương Khả khiển trách quát mắng. Đám người, chấm chấm, chúng ta nào biết được. Bất quá, ngươi không chịu chúng ta chính là không đồng ý. Hừ, nói nhiều như vậy có tác dụng gì? Ngươi không đánh mở chúng ta liền không thừa nhận Đại Thừa Phật Pháp. Không sai, mở ra âm gian địa phủ đại môn, chúng ta liền thừa nhận Đại Thừa Phật Pháp, đồng thời thừa nhận Thánh Tăng là Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử. Không để cho chúng ta nhìn thấy thực tế, làm sao để cho chúng ta tin tưởng. Mở ra âm gian địa phủ đại môn, để cho chúng ta nhìn xem, một đám hòa thượng lập tức khí thế hung hăng kêu lên. Vương Khả sầm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia dẫn đầu hắc bào nhân, cái này không cho chúng ta chế tạo nan để sao. A-di-đà Phật, địa ngục trung quan áp vô số ác quỷ, một khi mở ra ác quỷ phóng tới nhân gian, sẽ là một trận diệt thế tai ương khó. Trong điện Thánh Tăng cũng phối hợp Vương Khả nói. Không sai, mở ra cửa địa ngục, các ngươi làm sao muốn ra cái này chủ ý ngu ngốc. Các ngươi vẫn là đắc đạo cao tăng, có không có một chút Phật gia đệ tử lòng từ bi. Ngươi muốn cho nhân gian che kín ác quỷ, ngươi muốn cho thương sinh nhận được tai nạn, Vương Khả khiển trách quát mắng. Một đám hòa thượng, chấm chấm, còn có, hắc bào nhân kia, ngươi đều không dám hái mũ sao. Cũng không dám để cho người ta nhìn thấy mặt ngươi sao. Hừ, ngươi mới là địa ngục bên trong trốn ra được ác quỷ, muốn họa loạn nhân gian a, Vương Khả trợn mắt nói. Điền Chân, các vị, không phải Thánh Tăng không thể mở ra, mà là, một khi mở ra, vô cùng hậu hoạn a, Chu Kinh vừa mới bị yêu ma họa loạn, các ngươi còn muốn ác quỷ dạ hành sao? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Không muốn, không muốn, 18 tầng địa ngục bên trong những cái kia ác quỷ nếu là phóng xuất thì còn đến đâu? Trong đám người có bách tính lập tức lắc đầu. Các hòa thượng lập tức sắc mặt một trận khó coi, mở ra cái cửa địa ngục khó khăn như vậy, hừ, Vương Khả, các ngươi chính là cố ý gạt chúng ta. Chấm, không sai, bịa đặt hắn là Bồ Tát đệ tử, còn nói cái gì Đại Thừa Phật Pháp, cũng là giả, không đánh mở cửa địa ngục chúng ta quyết không tin. Quyết không tin, Thánh Tăng, hừ, giả a, ngươi không đánh mở cửa địa ngục chứng minh trong sạch của ngươi, chúng ta bây giờ liền đem ngươi cái này trấn ma tự đập. Không sai, không chứng minh rõ ràng, chúng ta bây giờ liền đập chấn ma tự. Một đám hòa thượng đều quần tình xúc động lên, hiển nhiên, lúc trước bị Vương Khả chắn quá oan uổng, hiện tại muốn bạo phát. Thật to gan, cho rằng đây là địa phương nào? Chấn ma tự, là các ngươi làm loạn địa phương sao? Các huynh đệ, Vương Khả kêu lên, hô, lập tức Vương Khả lúc trước dùng bảo hiểm mời tới tiên môn đệ tử toàn bộ đứng dậy, ngăn tại một đám hòa thượng trước mặt. Một màn này, Vương Khả lúc trước liền cân nhắc đến gây chuyện. Nói đùa cái gì, ta nhiều như vậy hợp đồng bảo hiểm tổng hợp là tặng không sao. Không phải liền là đánh sao, đánh một chầu, liền kết thúc đến lúc đó, ai về nhà nấy a, Vương Khả không có sợ hãi, các hòa thượng tức giận dị thường. Mà lúc trước mở miệng nói chuyện hắc bào nhân, lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, bay thẳng một đám Vương Khả mời tới tiên môn đệ tử. Cái gì, nguyên anh cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tiên môn đệ tử cả kinh kêu lên, Nguyên Anh cảnh, Vương Khả cũng là biến sắc, ta liền làm cái diễn xuất hoạt động, làm sao đem Nguyên Anh cảnh đại lão đưa tới. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ hướng hắc bào nhân kia, lại nhìn thấy hắc bào nhân chậm rãi xốc lên mũ. Điền Chân, Vương Khả cả kinh kêu lên, là ta, Vương Khả, ngươi không nghĩ tới a? Điền Chân cười lạnh nói. Ngươi làm sao âm hồn bất tán, lại tới? Vương Khả biến sắc buồn bực nói. Cái này Điền Chân thương lành, lại tìm đến ta làm phiền, ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy a? Ta là âm hồn bất tán, bất quá ta cũng nghe các ngươi giảng nhiều như vậy, hiện tại, nên để cho ta trường thêm kiến thức rồi a, âm gian địa phủ đến cùng là cái dạng gì? Còn có chư vị hòa thượng cũng chịu đủ ngươi vu khống, các ngươi không phải thánh tăng sao? Vậy liền mở ra cửa địa ngục a, Điền Chân cười lạnh nói. Điền Chân mục đích chính là trước mặt mọi người chọc thủng Vương Khả. Bại lộ liền bại lộ a, chỉ cần đâm xuyên Vương Khả tất cả cũng không sao cả, đến lúc đó, quần tình xúc động, bản thân bắt đi Vương Khả đều không người ngăn trở. Điền Chân cái này Nguyên Anh cảnh vừa ra, toàn trường thế cục hoàn toàn thay đổi, Vương Khả mời tới tiên môn đệ tử đều do dự không tiến thêm. Thánh tăng, mở ra cửa địa ngục, Điền Chân lạnh lùng nhìn về phía đại điện bên trong, đồng thời, Điền Chân cũng đề phòng cái này cái kia thánh tăng, để tránh lại ra yêu thiêu thân. A Di Đà Phật, cửa địa ngục một khi mở ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thánh tăng kiên trì giải thích, không quan hệ có bất cứ trách nhiệm nào, ta chịu trách nhiệm, hiện tại, mở ra. Điền Chân trừng mắt, một cỗ Nguyên Anh cảnh khí tức bộc phát, để tất cả mọi người đều có loại cảm giác bị đè nén. Toàn trường lâm vào một cỗ yên tĩnh. Thánh tăng cũng không nói chuyện, Vương Khả biết rõ thánh tăng khẳng định cấp bách không biết làm sao. Sự thật cũng đúng là như thế, Bất Giới Hòa Thượng không ngừng nhìn về phía Vương Khả, muốn hỏi, hiện tại làm sao diễn? Ngươi xem một chút ta nói a, diễn hỏng rồi a, nhưng thánh tăng không nói lời nào, ở trong mắt dân chúng, lại tựa như đang ở mở ra cửa địa ngục một dạng. Hoàn toàn yên tĩnh về sau, Điền Chân đã xác định cái này thánh tăng chính là hàng giả. Thánh tăng, ngươi nửa ngày không nói lời nào, là đã mở ra cửa địa ngục sao? Điền Chân cười lạnh châm chọc nói. Liền ở Điền Chân nói xong, một đám hòa thượng muốn bão nổi thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe tất cả mọi người bỗng nhiên một trận rùng mình. Cái gì, ở đâu ra tiếng kêu thảm thiết, giống như tựa như là dưới nền đất truyền tới. Không thể nào, dưới nền đất tại sao có thể có tiếng kêu thảm thiết? Bốn phía bách tính lập tức kinh sợ một hồi. A, mau thả ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. A, đầu lưỡi của ta. Không, tay của ta nổ tung. Đau quá, cứu mạng A, ai tới mau cứu ta. Chấm, ta không muốn chết A, cứu mạng A, tha ta, đau quá A. Ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ lòng đất truyền đến, càng ngày càng thê thảm, tiếng càng ngày càng lớn, nghe tất cả mọi người bỗng nhiên một trận rùng mình âm trầm khủng bố. Cửa địa ngục mở ra, một cái hòa thượng mờ mịt nói, địa ngục ác quỷ thanh âm, một cái bách tính kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lòng đất truyền tới, không sai, là địa ngục thanh âm. 18 tầng địa ngục sao, thánh tăng thật mở ra cửa địa ngục, không muốn, không nên để cho ác quỷ nhóm đi ra. Chấn ma tự bốn phía bách tính, lập tức dọa kêu sợ hãi mà lên. Nguyên một đám hòa thượng nghe lòng đất truyền tới tiếng kêu thảm thiết cả đám đều mộng, làm sao, tại sao có thể như vậy? Thật mở ra cửa địa ngục, bằng không, lòng đất làm sao có như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến? Vương Khả giờ phút này cũng vẻ mặt choáng váng, cái gì tình huống như thế nào? Vương Khả nhìn về phía thánh tăng, ngươi thật mở ra cửa địa ngục. Thánh tăng cũng vẻ mặt choáng váng, ta không biết rõ a, lòng đất này làm sao truyền đến như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương? Thật chẳng lẽ có ác quỷ muốn từ địa ngục leo ra hay sao? Chấn ma tự bốn phía tràng diện trong nháy mắt không kiểm soát. Cách chương.